Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5570, chương 5569, một vùng biển lửa. Giờ phút này, Hắc Thủy Hải vực bên trên loạn cả một đoàn. Hai vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả chém giết hỗn chiến. Náo ra tới ngập trời gợn sóng. Dọa đến không ít võ giả sắc mặt trắng bệch. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn hết thảy 27 vị thái ất đạo quả cường giả hỗn chiến. Khiến cho Thủy Kính Hải Thượng quyển lên ngàn trượng sóng biển. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, tối tăm rậm rạp hắc long xào chung quanh. Đột nhiên bắn ra ngập trời ánh lửa. Một cỗ phóng lên tận trời hỏa trụ. Khiến cho mấy chục vạn dặm võ giả đều có thể rõ ràng trông thấy. Thực cốt ma diễm từ hắc long xào bên trong cuồn cuộn mà ra. Rơi vào trên mặt nước tựa như là rơi vào chất béo bên trên đồng dạng. Cấp tốc lan tràn mà ra. Ma diễm chỗ qua địa. Vạn vật hóa thành cho bụi. Nước biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi. Bay vút lên thượng thiên. Ngay tại biển lửa lan tràn mà đến phía trước. Lâm Bạch dẫm lên phi kiếm. Cấp tốc đào tàu. Lâm Bạch truyền âm bay ra ngoài sau. Hắc Thủy Hải vực bên trên. Tất cả giao thủ thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Đều trong cùng một lúc nhận được tin tức. Không nói hai lời. Cùng nhau đẩy lui đối thủ. Phi độn mà đi. Phan Thanh ra đẩy lui đối thủ. Cười nói. Đại sự đã thành. Tại hạ cáo từ. Nói xong. Phan Thanh quay người liền đi. Thiên Địa Môn vị kia đại la cường giả. Trợn mắt hốc mồm. Có chút làm không rõ ràng vì sao Phan Thanh nói đi là đi. Ngay sau đó, vị này đại la đạo quả cường giả đột nhiên nhìn lại. Chỉ gặp từ hắc long xào lan tràn mà ra thực cốt ma diễm đã lan tràn đến này vùng hải vực. Thực cốt ma diễm, cái kia đại la đạo quả cường giả sắc mặt đại biến. Vội vàng triệt thoái phía sau. Đang lúc này, hắn lên trống không hư không vỡ tan mà ra. Một vị toàn thân chật vật đến cực điểm võ giả xuất hiện ở sau lưng của người nọ. Vật tư xảy ra chuyện. Cái gì? Phan Thanh cùng Hoàng Lâm ở phía trước hấp dẫn lực chú ý của các ngươi. Thiên Thủy Tông Thánh Tử Lâm Bạch tiềm nhập hắc long xào. Thả ra thực cốt ma diễm. Đem tất cả vật tư toàn bộ đốt đi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lúc này hắn mới phản ứng được. Vì cái gì Phan Thanh cùng Hoàng Lâm sẽ chủ động trên hắc thủy hải vực hiện thân. Lúc này. Từ tiền phương chiến tuyến chạy vội đến đây sẽ viện binh Thiên Địa Môn đệ tử. Cũng đã tới hắc thủy hải vực. Nhìn thấy thực cốt ma diễm lan tràn ra. Từng cái vội vàng đều là lách mình triệt thoái phía sau. Thiên Địa Môn trên chủ hạm. Thiên Địa Môn môn chủ mắt sáng lên. Nhìn chằm chằm phía trước đã hóa thành biển lửa hắc thủy hải vực. Ánh mắt không khỏi thâm trầm xuống tới. Đang lúc này. Chấn thủ hắc thủy hải vực đại la đạo quả cảnh giới cường giả cùng 12 vị thái ất đạo quả cảnh giới. Cường giả, còn có Mã Thu Minh, nhao nhao đi vào chủ hạm phía trên, mất đi hai tay Vi Tuấn. Cũng tại trên chủ hạm, Thiên Địa Môn môn chủ nắm chặt nắm đấm, cố nén lửa giận trong lòng. Lạnh giọng hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vi Tuấn lạnh giọng nói ra. Thiên Thủy Tông hai vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả Hoàng Lâm liên thủ với Phan Thanh mà đến. Chúng ta vốn cho là bọn họ là bộ đội chủ lực. Lại không nghĩ rằng, Phan Thanh cùng Hoàng Lâm vẻn vẹn vì hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Mà chân chính hành động người, thì là Thiên Thủy Tông Thánh Tử Lâm Bạch. Ta bị Hoàng Lâm hút đi. Phan Thanh lại dẫn dụ ra một lão tổ khác. Bọn hắn mang theo 15 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả tiến vào hắc thủy hải vực. Đem chúng ta kiềm chế lại. Thiên Thủy Tông đội ngũ tinh nhuệ. Tại Lâm Bạch dẫn đầu xuống. Thế như trẻ tre. Giết vào hắc long xào bên trong. Thả ra thực cốt ma diễm. Đem tài nguyên đã thiêu hủy hầu như không còn. Vi Tuấn đem hắc thủy hải vực bên trên phát sinh sự tình. Kỹ càng bẩm báo một phen. Thiên Địa Môn đông đảo trưởng lão nghe chút, không khỏi đều dọa đến quá sợ hãi. Hắc thủy hải vực bên trong tài nguyên, chính là Thiên Địa Môn trên Thủy Kính Hải trọng yếu tài nguyên căn cứ. Nơi đây chống đỡ lấy Thiên Địa Môn trên Thủy Kính Hải đại chiến. Những vật tư kia có bao nhiêu đâu? đủ để trèo chống thiên địa môn trên thủy kính hải 3 tháng chi tiêu. Cái này so thiên thủy tông nội tình còn nhiều hơn. Bây giờ hắc thủy hải vực đã hóa thành một vùng biển lửa. Từ ngày mai bắt đầu, tất cả thiên địa môn đệ tử sau khi bị thương, đều sẽ không có linh dược trị liệu. Tuy nói đế đô tiền ra mỗi một ngày đều tại hướng thủy kính hải chuyển vận vật tư. Nhưng đó căn bản so không nổi thiên địa môn trên thủy kính hải tiêu hao tốc độ. Mà lại tiền ra mua bán tài nguyên. Mặc dù vận chuyển cực nhanh, nhưng giá cả lại là cực kỳ đắt đỏ. Nếu là thiên địa môn không có chính mình vật tư, chỉ dựa vào hướng tiền ra mua sắm linh đan rượu dược mà nói. Không cần 10 ngày, thiên địa môn nội tình liền sẽ bị tiền ra móc sạch. Đáng giận a. Thiên địa môn cắn chặt răng răng, nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng ba động kinh khủng khuếch tán mà ra, khiến cho phương viên trong vòng 10 dặm hải vực cùng nhau nổ nát vụn. Vạn trượng bọt nước quyển trời mà lên. Lúc này, Mã Thu Minh nhìn về phía Vi Tuấn hỏi. Vi Tuấn lão tổ, cái này hai tay đâu? Giờ phút này những người khác mới chú ý tới. Vi Tuấn hai tay đã mất đi. Chỉ để lại trụi lủi một cái máu cái cọc. Vi Tuấn nhẹ nhàng nói ra. Thiên thủy tông đại la đạo quả cảnh giới cường giả Hoàng Lâm đến đây tìm ta liều mạng. Người này biết rõ chính mình thọ nguyên không nhiều. Hôm nay xuất thủ đằng sau, chính là vẫn lạc thời điểm. Cho nên hắn thừa dịp còn có một hơi, thiêu đốt đạo quả, thôi động bí pháp, khôi phục thời kỳ đỉnh phong. Cùng ta liều mạng, muốn kéo lấy ta cùng một chỗ xuống địa ngục. May mắn lão phu trong tay cũng có một chút bảo vật. Mới ngạnh sinh sinh kéo tới Hoàng Lâm bí pháp đã đến giờ. Lúc này mới thoát thân. Hoàng Lâm cũng đã chết trận. Vi Tuấn nhẹ nhàng nói ra. Hoàng Lâm chết rồi. Không ít thiên địa môn đệ tử đều trợn mắt hốc mồm. Đây chính là một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Một vị đại la cường giả vẫn lạc. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Mã Thu Minh khẽ lắc đầu. Chắp tay đối với thiên địa môn môn chủ nói ra. Môn chủ, theo lão phu kiến giải vụng về. Thiên thủy tông giống như biết chúng ta ở trong hắc thủy hải vực bố cục. Bọn hắn giống như biết chúng ta có hai vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả trấn thủ hắc thủy hải vực. Cho nên bọn hắn cũng phái tới hai vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Mà lại, thiên thủy tông hai vị đại la đạo quả cường giả, không phải cùng nhau đến đây, mà là Hoàng Lâm tới trước, dẫn đi Vi Tuấn lão tổ. Sau đó Phan Thanh lần nữa mang theo hơn 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả xuất thủ. Để cho chúng ta sinh ra một loại ảo giác. Phan Thanh dẫn đầu đội ngũ. Chính là Thiên Thủy Tông đánh lén hắc thủy hải vực bộ đội chủ lực. Bởi vậy trấn thủ vật tư căn cứ. Lão tổ, lúc này mới từ vật tư trong căn cứ đi tới. Nghênh chiến Phan Thanh, Thiên Thủy Tông đối với hắc thủy hải vực bên trong rõ như lòng bàn tay. Nhất là đối với chúng ta ở trong hắc thủy hải vực bố trí. Đều là nhất thanh nhị sở. Mã Thu Minh từ tốn nói. Mà lại, tại Phan Thanh cùng Hoàng Lâm hấp dẫn chúng ta tông môn hai vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả lực. Chú ý thời điểm, Lâm Bạch cơ hồ không chút do dự liền hướng về hắc long xào mà tới. Cho đến tận này, biết hắc long xào chính là chúng ta trên hắc thủy hải vực vật tư căn cứ người. Tuyệt đối không cao hơn 10 cái. Lâm Bạch, lại là như thế nào biết được đây này? Mã Thu Minh nghiêm túc phân tích một phen đương kim thế cục. Nhất là Thiên Thủy Tông đối với hắc thủy hải vực bên trong tình huống. Nhất thanh nhị sở, để Mã Thu Minh đặc biệt không hiểu. Thậm chí cuối cùng thiên địa môn mở ra bát đại kim cương phục ma đại trận. Bọn hắn cũng đều đã sớm chuẩn bị. Vận dụng phá cấm kiếm pháp. Giết ra khỏi trùng vây. Thiên địa môn môn chủ hai mắt nhíu lại, nhìn thoáng qua Mã Thu Minh, thấp giọng nói ra, Mã trưởng lão có ý tứ là nói, chúng ta thiên địa môn bên trong có thiên thủy tông ám tử. Tại cho thiên thủy tông chuyển vận hắc thủy hải vực tình báo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế. Hết chương.